trùng sinh từng bước trở thành siêu sao, bà xã của kiêu ngạo ảnh đế. Chương 8, góc truyện audio.com. Gần một tuần sau chuyến đi đã ngoại, hiện tại Lăng Ảnh đang có mặt tại phim trường Vân Tiêu lại nói Lăng Thiên thật đúng là con cáo già, không biết ông ta làm cách gì mà có thể chặn miệng người trong Hoa Mỹ. Chuyện của Lăng ca tựa như quả bóng xì hơi kỳ thật có thể chặn miệng bọn họ, nhưng là trong lòng mọi người, hình tượng của Lăng ca đã sớm tuột dốc không phanh, thất bại thảm hại. Không ai nói gì, nhưng cũng đã bắt đầu âm thầm đề phòng cô ta lại có ý định quyến rũ bạn trai người khác. Lăng Ảnh lần này được xem như người bị hại, hơn nữa cũng đã đứng ra nói giúp Lăng ca, cho nên Lăng Thiên cũng không có làm gì cô, chỉ nhắc nhở cô nên chú tâm vào công việc, đừng có yêu đương linh tinh nữa. Mà Lăng ca sau khi trở lại công ty liền nghe mọi người nói Lăng Ảnh đã chia tay Diêu Thần Địch, cô ta suýt chút nữa nhảy dựng lên vì vui sướng. Trong lòng thầm nghĩ có phải đêm đó Diêu Thần Địch bị cô ta mê hoặc rồi hay không? Lăng ca rất tự mãn cười một tiếng, cái đồ tiện nhân, tao không vui vẻ thì mày cũng đừng mong vui vẻ. Cô ta chỉ cần nghĩ giờ này Lăng Ảnh vẫn còn đang đau khổ khóc lóc, trong lòng cực kỳ thoải mái, cũng đã bắt đầu tính toán làm sao cho Diêu Thần Địch càng ngày càng ghét Lăng Ảnh, sau đó quỳ dưới váy cô ta cầu xin tình yêu. Lúc đó cô ta thêu dệt chuyện như thế nào cũng được, hình tượng tự nhiên là được nâng lên. Cô ta không muốn mình mang tiếng đi nhặt giày rách của người khác đâu. Trở lại vấn đề của Lăng Ảnh, sau khi nghe Hoa Mỹ thông báo kết quả luyện tập trong tháng, thành tích của Lăng Ảnh không ngờ lại đứng nhất, cho nên Lăng Thiên liền thoải mái thả lỏng, bắt đầu ra lệnh cho cô đi chiêu mộ diễn viên. Người lần này Lăng Thiên muốn mời là thần tượng mới của phim cổ trang, Bông Hoa Lạnh Lùng xinh đẹp. Tống Kiều Kỳ vào công ty, Lăng Thiên rất biết cách dùng người, ông ta tra hết danh sách học sinh trong lớp của Lăng Ảnh, trong đó có người nào nổi tiếng hoặc vừa nổi lên, liền đánh dấu, công việc sau đó hiển nhiên là thoải mái sai bảo Lăng Ảnh rồi. Kiều Kỳ lúc đi học rất xuất sắc nhưng cũng rất kiêu ngạo. Trong một lần phân chia lớp, Lăng Ảnh học cùng cô ấy, không ngờ điểm cuối kỳ lại cao hơn cô ấy nửa điểm. Vì vậy Kiều Kỳ liền tuyên chiến với Lăng Ảnh. Những môn học sau đó, Kiều Kỳ âm thầm tra điểm của Lăng Ảnh, lại phát hiện điểm số của cô đều cao hơn của cô ấy, cho nên Kiều Kỳ liền lấy Lăng Ảnh ra làm đối tượng để phấn đấu. Quyết phải vượt qua cô bằng thực lực của chính mình. Có thể nói trong suốt những năm đi học Kiều Kỳ bề ngoài là chán ghét Lăng Ảnh, nhưng bên trong lại rất thưởng thức tài năng của cô, lấy cô làm mục tiêu. Lăng Ảnh tương đối có hảo cảm với Kiều Kỳ cho nên cũng không quá lo lắng cho lần chiêu mộ này. Cô ấy thích ganh đua lành mạnh, Lăng Ảnh dĩ nhiên là phải lợi dụng tuyệt đối ưu điểm này. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Kiều Kỳ sau khi nghe Lăng Ảnh mở lời, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó cô ấy trầm mặc một chút liền ra quyết định. Tôi đang đăng ký casting vai nữ chính của một bộ phim cổ trang, cậu cũng đăng ký đi ở trang web X, nhớ làm theo yêu cầu. Nếu cậu thắng được tôi sẽ đầu quân vào công ty Lăng Thị, nhưng nếu cậu thua cậu phải đóng vai nữ tỷ của tôi trong một bộ phim khác thế nào hả? Lăng Ảnh biết tính tình của Kiều Kỳ cho nên liền cười khẽ một tiếng, thoải mái chấp nhận thách thức kia. Góc truyện audio.com. Lăng Thiên biết chuyện này, ông ta cư nhiên chấp nhận để cho cô đăng ký casting, Lăng Ảnh có chút ngạc nhiên, nhưng khi nghe ông ta nói nếu trúng vai chính, phải giả bệnh từ chối, lúc đó có tổn thất gì ông ta sẽ lo liệu. Đối với chiêu này của Lăng Thiên, Lăng Ảnh cũng không lạ gì, cái cây đưa tới miệng, sau đó không thương tiếc đoạt lại, khiến cho đối phương càng ngày càng thèm muốn, càng ngày càng chịu sự sai khiến. Đối với một người học làm diễn viên như Lăng Ảnh, chuyện này có bao nhiêu là tàn nhẫn a, thế nhưng Lăng Ảnh cũng không nóng nổi, đoạn đường phía sau còn dài, nôn nóng như Lăng ca chỉ sớm mang họa vào thân. Hơn nữa cô cũng không chắc mình có thể đánh bại Kiều Kỳ hay không. Đã rất lâu rồi không luyện tập, sợ rằng kỹ thuật diễn của cô càng ngày càng xuống dốc rồi, lúc diễn chỉ có thể tùy thời cơ mà ứng biến thôi. Lúc này Lăng Ảnh đã đi đến cửa phòng chờ của dàn diễn viên nữ tới casting, trong phòng có hơn 10 người, hơn một nửa đều là người nổi tiếng, trong đó còn có Ái Trà, là ảnh hậu từ Thiên Diệu. Lăng Ảnh sửng sốt, bộ phim này người đứng sau lưng nó là ai vậy? Vì sao ảnh hậu cũng phải đến casting, nếu là cô ấy thì phải được chỉ định vai chính rồi chứ? Kiều Kỳ giống như biết được ý nghĩ của Lăng Ảnh, cô ấy ngoắc tay, ý bảo Lăng Ảnh tới đây, sau đó ổn định chỗ ngồi cho Lăng Ảnh. Cười đầy ẩn ý, Lăng Ảnh, tôi còn sợ rằng cậu không tới. Được Kiều Kỳ đại mỹ nhân mời, tôi vui mừng còn không kịp, làm sao có thể không tới. Kiều Kỳ lúc này có chút ngạc nhiên, Lăng Ảnh, cô ấy không biết lần casting này khó đến mức nào sao. Lăng Ảnh, vòng sơ loại cậu gửi clip dự thi là gì vậy? À, là một clip trước khi tôi nghỉ học thì tự quay, lúc đó tôi đóng vai một nữ vương, đang đau khổ vì tình. Lăng Ảnh bất đắc dĩ tiết lộ đoạn clip dự thi của mình cho Kiều Kỳ nghe, vì lười phải quay clip cho nên Lăng Ảnh lấy clip cũ trong kho tư liệu của cô, không nghĩ tới lại trúng tuyển. Cậu có biết bao nhiêu người dự thi không? Không, tôi vào web xem thể lệ và cách thức đăng ký rồi thôi, cũng chưa từng vào lại lần nào nữa. Lăng Thiên bắt tôi luyện tập rất cực khổ, đến thời gian quay clip tôi cũng không có nữa. Đây là sự thật, Lăng Ảnh ngoài bị ép tập chống, còn phải đi tập võ, nói dễ nghe là sắp trở thành nghệ sĩ nổi tiếng thì phải có chút võ phòng thân, tránh lưu manh. Nói khó nghe thì chính là tập võ để bảo vệ cho Lăng ca, cô ta có việc gì cô phải là người xông pha ra trận trước. Trời ạ, có hơn vài ngàn người đăng ký đó, hôm nay chỉ có 10 người ở đây, cậu có biết tỷ lệ một chọi mấy không hả? Kiều Kỳ cũng biết hoàn cảnh của Lăng Ảnh, cho nên biết không phải Lăng Ảnh tự mãn, mà là cô nói thật. Bộ phim này của nhà sản xuất nào vậy? Ngay cả ảnh hậu cũng phải tự mình đi casting. Lăng Ảnh có chút bất ngờ, mình thật chiến thắng hơn mấy ngàn người sao? Là của MBB phim, nam chính là Ngụy Đoạn Nhiêu, cũng là ông chủ của MBB đó. Khóc, rốt cuộc nam chính cũng xuất hiện, bất quá chỉ có cái tên chưa thấy mặt. MBB phim, công ty sản xuất phim lớn nhất cả nước, rất có quyền lực, trong tay nắm rất nhiều diễn viên gạo cội cùng diễn viên nổi tiếng. Ông chủ kiêm nam chính cũng chính là ảnh đế hiện giờ. Góc truyện audio.com, Ngụy Đoạn Nhiêu tham gia đóng phim lúc 19 tuổi, lúc đó Lăng Ảnh chỉ mới có 15, tâm hồn thiếu nữ lúc ấy cũng thật là mơ mộng, cho nên cô cũng giống mọi người đều rất yêu thích mấy nam thần trong phim, cô cũng đã từng xem phim của anh, quả thật là rất cuốn hút, kỹ thuật diễn của anh hạng nhì không ai dám xưng hạng nhất. Hiện giờ Lăng Ảnh đã 22, đã 7 năm rồi, Ngụy Đoạn Nhiêu giữ vững danh hiệu ảnh đế đúng 7 năm, ngay từ lúc anh vừa đóng bộ phim đầu tiên, đã trở nên cực kỳ nổi tiếng, đánh bại ảnh đế cũ, giữ vững danh hiệu và phong độ. Lại nói mỗi năm anh chỉ đóng duy nhất một bộ phim, nhưng bộ nào cũng trở thành hit, đưa một dàn diễn viên không tên tuổi một chốc hóa thành ngôi sao. MBB phim nổi tiếng là công ty rất công bằng, lại luôn tìm kiếm tài năng mới, cho nên mỗi lần casting cho bộ phim của ảnh đế đều thu hút rất nhiều người tham gia. Đùa sao, đây chính là cơ hội đổi đời của bọn họ, nếu may mắn chúng được vai nữ chính thì gọi vui chính là một bước lên tiên đó. Lăng Ảnh đối với điện ảnh gần đây có chút mù mờ thông tin, chỉ nắm được ảnh đế ảnh hậu hiện giờ cho nên cũng không có quá háo hức, có ảnh hậu ở đây, sợ là rất khó trúng tuyển, lại thêm hơn phân nửa là một dàn nữ minh tinh, đối thủ mạnh như vậy cô sợ không thể vượt qua, giả sử cô thật thắng được cũng không thể diễn. Chỉ mong sao qua mặt được Kiều Kỳ là tốt rồi. Cậu vô danh tiểu tốt như vậy mà lại trúng tuyển, xem ra tôi không thể khinh địch được rồi, nói cho cậu biết, trong đây chỉ có cậu, người kia, và người kia là không có tiếng tăm, còn lại đều là nữ minh tinh điện ảnh hết đó. Kỳ thật Kiều Kỳ chưa bao giờ xem thường Lăng Ảnh, cũng biết cô đối với nền điện ảnh mấy năm nay không nắm rõ cho nên tốt bụng nhắc nhở Lăng Ảnh phải cố gắng. Mình chỉ mong thắng được cậu thôi, Lăng Ảnh cười nói, dù sao đã sớm biết kết quả cũng không mang quá nhiều hy vọng. Kiều Kỳ còn định nói gì đó, thì cửa phòng đột nhiên mở ra, một người đàn ông trung niên cao gầy bước tới, mỉm cười kiểu cách lịch sự nói. Các bạn, đến giờ casting trực tiếp rồi, mau đi theo tôi. Mọi người nghe vậy liền im lặng lại, trật tự đi theo người đàn ông kia. Lúc này 10 người được đưa tới một khán đài rộng lớn, dưới khán đài là ban giám khảo đang nhìn bọn họ đánh giá. Ảnh hậu Từ Thiên Diệu là người đầu tiên bước tới bàn giám khảo, chào hỏi từng người một, bộ dáng cực kỳ thân thiết. Mọi người liền hiểu rõ cô ta đang muốn đánh đòn phủ đầu, khiến cho tinh thần mọi người không ổn định. Kiều Kỳ lúc này tức giận nói, con mẹ nó cái đồ cơ hội, nghĩ rằng ảnh hậu là ngon sao? Chẳng phải cũng tự tới casting, Lăng Ảnh suýt chút nữa cười ra tiếng, Kiều Kỳ cũng quá thẳng tính rồi. Các bạn, tôi xin giới thiệu ban giám khảo, một lúc nữa chúng ta còn có một khách mời đặc biệt nữa, về người kia, một lát tôi sẽ giới thiệu sau. Đây là đạo diễn Trần, hẳn các bạn cũng nghe qua danh tiếng của ông, phim của ảnh đế đều do đạo diễn Trần trực tiếp chỉ đạo. Còn đây là biên kịch Emily, diễn viên gạo cội Bạch Phùng, diễn viên kịch nói Hạ Lily. Mọi người nghe giới thiệu xong đều hớn hở vỗ tay, Lăng Ảnh cũng vỗ tay theo, chỉ có điều cô đối với đám người kia không mấy hứng thú. Các bạn, hôm nay là buổi casting quyết định, một trong các bạn sẽ là nữ chính cho bộ phim. Tướng quân Thành Phi, mong các bạn hãy nỗ lực dốc hết khả năng của mình. Góc truyện audio.com, đạo diễn Trần bắt đầu nói, cũng như chỉ cho mọi người biết một chút về nhân vật và cách diễn xuất. Trong tay tôi đang là bản tóm tắt nội dung của bộ phim và một đoạn thoại trong kịch bản, các bạn có 10 phút để đọc và tìm hiểu, sau đó chúng ta bắt đầu diễn thử. Nói xong đạo diễn Trần đưa xấp tài liệu kia cho từng người, đối với mấy minh tinh ông ta cực kỳ khách sáo, đối với ba người vô danh tiểu tốt, trong đó có Lăng Ảnh, ông ta lại nhìn bằng ánh mắt thâm sâu khó lường, nhưng cũng không có nói gì. Nội dung kịch bản chính là một cô gái giả nam, được phong làm đại tướng quân, nàng hàng năm chinh chiến xa trường, oai phong dũng mãnh không khác gì nam nhân. Khi đất nước hòa bình, nàng trở về, không lâu sau bị hoàng đế phát hiện ra thân phận nữ nhi. Hoàng đế đối với nàng cực kỳ thưởng thức, một tướng quân vừa dũng mãnh lại vừa xinh đẹp, không giống với đám phi tần yểu điệu trong cung. Cho nên liền cho nàng một danh phận giả, đem nàng vào hoàng cung, lập nàng làm quý phi. Nữ tướng quân yêu thích tự do, không muốn giam mình trong lồng son hoàng cung liền trốn đi, nhưng bị hoàng đế giáo giết truy đuổi, còn dọa nếu nàng dám không vào cung, liền diệt cả nhà nàng. Bị vây ép, nàng không còn cách nào đành trở lại thân nữ nhi, vào cung. Hoàng đế đối với phị vi tần này cực kỳ sủng ái, khiến cho nàng dần dần cũng bắt đầu yêu hắn, đồng thời khiến cho đám phi tần ghen tị đến đỏ mắt, một hồi cung đấu oanh liệt xảy ra. Lúc này thì nữ tướng quân phát hiện mình mang thai, nhưng thái y lại nói nàng hàng năm trên lưng ngựa thể chất có chút không thích hợp, rất có thể sẽ bị khó sinh, dẫn đến nguy hiểm tính mạng. Khuyên nàng nên bỏ nó đi. Còn mình sinh ra sao có thể nói bỏ là bỏ, nữ tướng quân kiên quyết không đồng ý, thế nhưng hoàng thượng lại đồng ý, hắn nói nàng quan trọng nhất, con không có thì vẫn có phi tần khác sinh con, hắn chỉ cần mỗi nàng. Nữ tướng quân giận đến tái mặt, liền cùng hắn chiến tranh lạnh. Hoàng hậu sau khi nghe nữ tướng quân có con, nàng ta âm thầm sai người hãm hại hòng làm mất sinh linh bé nhỏ kia. Hoàng đế biết chuyện nhưng vẫn không ngăn cản, bởi vì hắn đang muốn thế. Đến khi nữ tướng quân biết chân tướng sự thật, càng ngày càng thêm hận hoàng đế. Đọc đến đây, Lăng Ảnh khẽ nhíu nhíu mày, một câu chuyện thật cầu huyết. Nhưng mà cũng rất hưng phấn, đây là lần đầu tiên Lăng Ảnh chính thức được diễn trở lại, niềm đam mê cứ như ngọn lửa cháy âm ỉ, hôm nay cũng có dịp bùng lên rồi. Đã hết thời gian, các bạn chuẩn bị xong chưa? Mọi người đồng thanh nói có, lúc này MC mới đưa ra yêu cầu đầu tiên. Các bạn hãy tự diễn cảnh một nữ tướng quân oai hùng, bối cảnh nào cũng được. Đằng kia có sẵn đạo cụ cho các bạn, bây giờ các bạn hãy đi thay phục trang, sau đó theo thứ tự lên biểu diễn. Lúc bước vào cánh gà, Kiều Kỳ đi tới bên cạnh Lăng Ảnh nói nhỏ. Thảo nào bọn họ chọn cậu, video clip kia của cậu phù hợp với hình tượng. Nói đến đây Lăng Ảnh mới ngờ ngợ ra, thì ra là do mình ăn may. Ban tổ chức chỉ yêu cầu quay một clip diễn xuất của bạn, nhưng cô lại gửi đúng clip có nhân vật tương tự. Bây giờ chúng ta là đối thủ, chờ đấy, mình nhất định sẽ đánh gục cậu. Kiều Kỳ nói xong hai người liền bước tới chỗ chọn trang phục, nhìn thấy ai cũng đang chọn cho mình một bộ nam trang yêu nhã. Lăng Ảnh có chút nghĩ ngợi, sau đó liền chọn lấy một bộ áo giáp, nhưng tay cô vừa chạm đã bị người khác cướp mất. Là Ảnh Hậu đại nhân a, xin lỗi nhé. Góc truyện audio.com. Ảnh Hậu cười kiêu ngạo, nhanh chóng lắc mình rời đi, Lăng Ảnh thật sự phản ứng không kịp, bất đắc dĩ lại phải đi tìm bộ giáp khác, nhưng mà không có bộ nào ưng ý như cái kia. Thấy thời gian sắp không xong, Lăng Ảnh đành chọn bộ khá nhất. Thắng hay thua, khí chất mới chính là thứ quyết định. Cách chương.